Chương 2212, trên trời rơi hãm bánh chuyện tốt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sâu không thấy đáy trong biển, dàn rừng nhân ngư đế quốc quốc vương đang xem một phong thư. Lá thư này chính là đến từ Hán Vương Triều, cũng chính là trước đó bọn hắn hỏi muốn hợp tác như thế nào hồi âm. Phụ vương, trên thư đều là nói như thế nào ạt di a nạ hiếu kỳ nói. Nhân ngư công chúa cái này hai ngày cũng không có rảnh rỗi, một mực tại thu dọn theo Trường An Thành mang về đồ vật. Tại Trường An Thành ở thời gian cũng không đến bao lâu, nhưng là mang theo rất nhiều đồ vật trở về. Chính ngươi xem đi. Ý xa ác quốc vương ngữ khí rõ ràng tốt rất nhiều. Không còn là trước đó sức sống bộ dáng, ngược lại là có chu tờ mong đợi cảm giác. Ác gì á nạ tiếp nhận thư tín sau nhanh chóng xem, một lát ngẩng đầu kinh hỉ nói, thế nào phụ vương, ta liền nói bọn hắn không có gạt người. Trên thư viết chính là mỗi lần đều sẽ đem hàng hóa dùng phi thuyền vận tải tới, nhường bọn hắn lên bờ cầm liền tốt. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng muốn xuất ra đáy biển đồ hải sản làm trao đổi thẻ đánh bạc. Mỗi lần giao dịch thời gian theo thứ tự là đầu tháng cùng cuối tháng, một tháng hết thẻ nộp 1-2 lần. Dựa theo trên thư nói, nhóm chúng ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng rong biển, vỏ sò chân châu loại hình đồ vật liền tốt thật sao Y Sa Ác Quốc Vương hỏi. Hắn mặc dù có chu tờ kích động, nhưng luôn cảm thấy có chu tờ không quá hiện thực, bởi vì cái này giống như quá tốt rồi. Đúng vậy a, nhóm chúng ta chỉ cần đem những này đồ vật đưa cho bọn hắn đi bán liền tốt. Ạt gì à nà nói. Vốn là nghĩ đến giúp bọn hắn bán hàng hóa, về sau đem bán trở về giá tiền khấu trừ hàng hóa giá tiền. Cùng giữ lại một chút tiền thuê, tiền còn lại lại toàn bộ còn cho dàn rừng nhân ngư đế quốc. Có thể Lưu Phong nghĩ đến dạng này quá phiền thoái, dứt khoát đến cái lấy vật đổi vật liền tốt, QNZ giảm bất không ít rườm rà quá trình. Dù sao đồ hải sản đối Hán Vương Triều tới nói có rất lớn tác dụng, cũng có thể chuyển tay bán đi cao hơn giá cả. Lấy vật đổi vật đối Hán Vương Triều tới nói cũng không thua thiệt, tương phản còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thời gian chính là tiền vàng, Lưu Phong vẫn luôn là cảm thấy như vậy. Có thế không lãng phí thời gian liền không lãng phí thời gian. Dạng này vẫn rất thuận tiện, bất quá khẳng định phải nhìn thấy hàng hóa khả năng kết luận gì. Y Sa Ác Quốc Vương nghiêm cẩn no y hắn là cảm thấy sự tình chưa có xác định trước đó, lại thế nào vui vẻ cũng chỉ là phí công. Thường thường có thời điểm dạng này thất vọng cũng sẽ càng lớn, từ nhỏ đến lớn liền biết rõ nhất định phải nhìn thấy kết quả mới được. Ta hiểu. Trên thư không phải cũng nói sao qua vài ngày liền sẽ đưa nhóm đầu tiên hàng hóa tới. Ác gì á nạ đem thư tín đưa trả trở về. Là như vậy liền phải mau để cho người chuẩn bị, cho thêm bọn hắn làm nhiều chân châu đi. Ý Sa Ác Quốc Vương nói. Tại đáy biển không có cái gì, duy chỉ có chân châu loại này đồ vật tối đa, trắng, đen, hồng phấn cũng có. Bọn hắn căn bản coi nhẹ loại này đồ vật. Tầm thường nhân ra trong nhà QNZ có, bọn hắn cũng không biết rõ cái này đồ vật có thể dùng để làm gì. Ăn lại không thể ăn, đeo QNZ không có biện pháp đeo, bọn hắn căn bản không biết rõ làm như thế nào thao tác. Tối đa cũng chỉ là đặt ở chỗ đó, giữ chức một cái thưởng thức tác dụng thôi, tính thực dụng cũng không lớn. Phụ vương, thư tín trên không phải đã nói muốn đồ vật sao dựa theo thư tín trên đi làm liền tốt. Ác gì á nạ gãy một cái màu hồng tóc dài, tiếp tục nói, tóm lại, đế quốc chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Nhân ngư công chúa bắt đầu ước mơ đáy biển nhân ngư vương quốc có thể biến thành cùng Hán Vương Triều, cuộc sống như vậy thật quá tốt đẹp. Thư tín đã nói cũng chính là trần châu nhiều một ít, còn lại chính là một chút hơi mang, loài cá cùng vỏ sò loại hình. Ý Sa Ác Quốc Vương lần nữa xác nhận một cái thư tín, tiếp tục nói. Muốn đồ vật chỉ những thứ này. Hắn cho rằng những này đồ vật cũng không đáng tiền, bọn hắn đã muốn liền cho bọn hắn đi. Mà lại những này đồ vật còn có thể đổi về nhiều như vậy Hán Vương Triều tốt đồ vật, tự mình thật sự là không có chút nào thua thiệt nha. Ta luôn cảm giác là nhóm chúng ta tại chiếm tiện nghi. Trẻ rồm đại vương tử nói. Hắn cu nở dê nhìn lá thư này, từ đầu tới đuôi nghe xuống tới về sau. luôn cảm thấy đáy biển nhân ngư vương quốc nhặt được cái đại tiện nghi. Hán vương triều muốn đổ vật đối bọn hắn tới nói đều không đáng tiền, không nghĩ tới bọn hắn thế mà phải dùng tốt đổ vật đến đổi đây không phải chiếm tiện nghi là cái gì đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt nha. Đúng vậy a, hiện tại ta muốn hoài nghi một cái chuyện tốt như vậy. Ý xa ác quốc vương đột nhiên nói. Cái này thật sự là đáy biển nhân ngư vương quốc tại chiếm tiện nghi nha, hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá hiện thực. Không có một cái nào vương quốc kẻ thống trị sẽ ngốc đến mức loại này tình trạng, thế mà cầm lên tốt đồ vật đến đổi một chút không đáng tiền đồ vật. Ở trong đó khẳng định có không thỏa đáng địa phương, nhân ngư quốc vương là nghĩ như vậy. Phụ vương, đại ca, các ngươi chính là ở trong biển đợi quá lâu. Hán vương triều thật không phải là sẽ gạt người vương quốc. Adriana bất đắc dĩ liếc mắt. Nàng cảm thấy mình có lại nhiều mở miệng QNZ giải thích không rõ, cảm giác giống như không ai tin tưởng đồng dạng. Có thể đây là thật sự rõ ràng tồn tại sự tình, Hán vương triều chính là tốt như vậy, cũng không phải là xuẩn. Ta biết do ngươi đi qua Hán vương triều, nhưng là ngươi muốn làm sao giải thích thì xa ác quốc vương chỉ vào thư tín hỏi. Phụ vương khả năng chưa từng đi Hải Diêm Thành chủ yếu là kinh doanh đồ hải sản, những này đồ vật tại bọn hắn nơi đó có thể bán giá cao. Adriana thở dài, tiếp tục nói, mà chân châu cũng có thể bị chế tác thành rất đẹp dây chuyền, giá cả cũng có thể bán đến rất cao. Nhân ngư công chúa cũng không muốn nói nhiều như vậy, nói đến đây không sai biệt lắm bọn hắn cũng hẳn là minh bạch. Nguyên lai là dạng này. Nhóm chúng ta không đáng tiền đồ vật đối bọn hắn tới nói là đáng tiền. Trẻ rồm đại vương tử bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói, không có một cái nào ngu xuẩn kẻ thống trị, bất quá dạng này cũng tốt. Ý xa ác quốc vương nhẹ nhàng thở ra. Hắn là cảm thấy công bằng một chút tương đối tốt, miễn cho tự mình chiếm người ta thiên đại tiện nghi giống như. Bất quá cu nở dê bởi vì dạng này, hắn mới dám buông lỏng cảnh giác. Biết rõ Hán vương triều không phải có khác tính toán liền tốt. Cho nên nhóm chúng ta phải nhanh để cho người ta chuẩn bị, không nên đến thời điểm không có đồ vật cho người ta. Adriana thúc giục. Nhân ngư công chúa cũng có chút may mắn, cũng may tự mình đại ca cùng phụ vương cũng nghe lọt được. Dạng này QNZ không tính quá xấu, dù sao có thể chứng minh bọn hắn không ngốc. Tốt, che rồn, ngươi để cho người ta đi chuẩn bị đi. Nhiều chuẩn bị nhiều. Ý xa ác quốc vương phân phó nói. Hắn có chu tờ chờ mong ngày đó đến, đặc biệt là kia từng vò rượu ngon, nhường hắn nằm mơ cũng thèm nhỏ dãi. Vâng, phụ vương. Trẻ rồm đại vương tử lập tức đáp. Nana, ngươi về sau không thể tùy tiện đi ra ngoài. Ý xa ác quốc vương quay người dặn dò. Hắn thật sự là lo lắng nữ nhi lại loạn chạy. Đến thời điểm toàn bộ hoàng cung lại không tìm thấy người hắn. Đặc biệt là Hán vương triều đến vào cái ngày đó, nói không chừng nàng lại sẽ len lén chuồn đi. Ta biết rõ, nhưng là không thể một mực đang đóng ta nha. Adriana bất đắc dĩ nói. Tóm lại chuyện này sau này hay nói. Ý xa ác quốc vương qua loa tắc trách tới. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.